tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 620. Trong lòng Tào Tháo bất định. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.